Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 222, Hermes học phái, ngoặc kép chấm chấm, Hermes học phái, nghe được có chút quen tai danh tự, Trung Kỳ khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ cái tên này, Hermes phái hiền giả chi thạch, đây mới là Trung Kỳ lúc trước tiêm vào hiền giả chi thạch tên đầy đủ. Vì vậy Trung Kỳ điềm nhiên như không có việc gì truy vấn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ tại truyền bá cái gì cấm kỵ tri thức sao? Nghe vậy, một bên Salvatore cũng chi nổi lên lỗ tai. Chăm chú nghe, bởi vì hắn cũng nghĩ tới. Benjamin lưu lại bút ký, liền đề cập tới cái tên này. Cùng Calphony bất đồng, thân là người bình thường Albert cũng không có cái kia năng lực đi phát giác được Trung Kỳ cùng Salvatore hai vị siêu phàm giả khẩn. Trương, vậy cũng được không có. Hắn chỉ là nhún nhún vai, thuận miệng nói, kỳ thật cũng chính là một cái lang thang vu sư cùng người theo đuổi của hắn nhóm. Bọn họ xây dựng một cái tương tự khảo cổ hiệp hội. Lại có điểm giống là triết học học phái đồng dạng tổ chức. Bất quá ở bên trong tổng cộng cũng không có mấy người siêu phàm giả. Cho nên chúng ta cũng không quản. Nhưng ở vị kia vu sư lần đầu tiên nhìn thấy Calphony thời điểm, liền tán thưởng qua mới có thể ra của nàng chúng. Albert điện hạ nói đến đây, nhìn thoáng qua Calphony, thấy được Calphony chỉ là trầm mặc vi vi quay đầu đi chỗ khác. Cái gì cũng chưa nói. Albert mới sờ lên cái mũi của mình, có chút cười cười xấu hổ. Bất quá Calphony tại hắn sau khi rời khỏi, lại đột nhiên nói, hắn là ác ma, ta chỉ nói là, linh hồn của hắn như ác ma. Calphony cải chính, ta lúc đó, chả lại không có ý thức được Calphony đích tài năng, cho nên cũng không để ý Calphony. Albert giải thích nói, nhưng ta lấy phòng ngừa vạn nhất còn là ra lệnh, để cho thủ vệ coi chừng hắn. Đừng cho hắn gần chút nữa Calphony. Hắn tại kia, đích xác không có lại đến. Calphony nhẹ giọng nói ra. Nhưng ta đang ở trong mộng gặp qua hắn. Hắn đang ở trong mộng dạy bảo ta về siêu phàm thế giới thưởng thức. Hắn là đạo sư của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Albert ngơ ngác một chút. Ngươi vì cái gì không có đã nói với ta? Calphony liếc mắt nhìn hắn, vô cùng xác định nói. Không có chứng cớ, ba ngươi là sẽ không tin. Albert nghe vậy, có chút quẫn bách gãi gãi chóp mũi. Hắn ngữ khí có chút hơi yếu biện hộ. Ta lúc ấy phát hiện trên người hắn đeo hoàng kim vật phẩm trang sức. Liền bảo hiểm đề, chuyên môn phái người hướng trạch địa Hắc Tháp hỏi qua. Vị kia vu sư cũng không phải đại nhân vật nào. Hắc Tháp bên kia tin tức rất xác định hiện nay đang có hoàng kim giai vu sư. Không có ai kêu cái tên này. Điều này nói rõ hắn ít nhất không phải là hoàng kim giai vu sư. Bạch ngân giai siêu phàm giả. Tại vương đô còn là lật không nổi cái gì sóng. Albert nhún vai, lờ đễnh nói. Chỉ là ở trong vương đình cất giấu, liền có mấy vị hoàng kim giai siêu phàm giả. Đây chính là vương đô, không phải là những thành thị khác. Điều này cũng đúng. Trung Kỳ chấp nhận gật gật đầu. Liền trước mắt mà nói, hắn thấy được bạch ngân giai siêu phàm giả biểu hiện lực mà nói, cùng hoàng kim giai chênh lệch, đích xác có phần xa. Có hoàng kim giai trấn thủ, bạch ngân giai siêu phàm giả trên cơ bản rất khó làm ra cái gì đại động tác. Như vậy, vị kia lang thang vu sư tên gọi là gì? Salvatore tò mò dò hỏi. Điện hạ ngài còn nhớ rõ sao? Ừ, ta nhớ được. Bởi vì Calphony nói qua hắn như ác ma, ta liền nhớ kỹ tên của hắn. Albert rất nhanh đáp, nếu như ta nhớ không lầm, tên của hắn hẳn là kêu Nicola Flamen, ngoặc kép chấm chấm, Nicola Flamen. Vừa lúc đó, lúc trước trầm mặc một đoạn thời gian ảnh tử đột nhiên kinh nghi bất định thì thào tự nói lấy. Đợi một chút. Cái tên này ta có ấn tượng, nhìn thấy ảnh tử đều vì cái tên này mà cảm thấy kinh dị. Salvatore nhất thời trong lòng căng thẳng. Hắn tuy đối với danh tự này không có gì ấn tượng, thế nhưng Salvatore đối với chính mình ảnh tử tính cách cùng trí nhớ cũng có ấn tượng. có thể khiến nó cũng nhịn không được lên tiếng danh tự. Tuyệt đối không là cái gì người bình thường. Xảy ra chuyện lớn, Gia Lan, người nhanh chóng hỏi hỏi cái này ngốc đại cá tử. Hắn có hay không có lấy bạch sắc trường quyền phát, màu xanh lá cây đậm ánh mắt. Tại cực ngắn tạm trì trệ, ảnh tử nhanh chóng tại Salvatore trong nội tâm nói. Ý thức được sự tình khẩn cấp, Salvatore cũng không có hoài nghi ảnh tử. Hắn chỉ là lập tức hỏi, điện hạ, ngài nói người kia, có phải hay không bạch sắc tóc quan, có lục sắc ánh mắt. Nghe vậy, Albert ngơ ngác một chút, Calferny cũng đồng thời ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá Salvatore, trong mắt có chút nghi hoặc. Một mực bảo trì trầm mặc lão diện bao giáo chủ, cũng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Albert điện hạ hỏi dò, người biết hắn, hắn hỏi, đã nói cho Salvatore đáp án. Sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên có chút khó coi. Salvatore một câu đi theo ảnh tử nói, ta nghe qua cái tên này. Thật sự là hắn không phải là trước mắt tồn tại bất kỳ một vị hoàng kim giai vu sư. Là ý nói của ta, hắn hiện tại hẳn là đã chết. Salvatore lời nói xuất kinh người, tại mấy người khác thậm chí bao gồm các người chơi trầm mặc trong cái nhìn chăm chú. Salvatore có chút cả lam, đi theo ảnh tử thanh âm, cầm trong đó thô tục lọc mất sau đó nói ra được. Nicola, Flamen, hắn đã từng là Danny Sawyer vương quốc thuộc Thúy Ngọc Tháp chuyển hóa học phái đạo sư. Đồng thời đảm nhiệm qua một đoạn thời gian ngắn tháp chủ. Từ lúc hơn 100 năm trước, hắn liền dẫn đốt linh hồn, tiến giai hoàng kim, nhưng lúc đó, hắn không có kế nhiệm tháp chi chủ. Là tại về sau lại qua đã hơn một năm, hắn mới đột nhiên đã trở thành tháp chi tử, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh kế nhiệm tháp chủ chi vị. Tại kia, hắn lại đảm đương hơn 30 năm Thúy Ngọc Tháp chi chủ. Tại kia chi không lâu sau, tân tháp chi tử ra đời như vậy Nicola tháp chủ thân phận tự nhiên cũng sẽ bị tước đoạt. Một ít tháp chủ tướng này thân phận coi là gánh nặng. Nhưng là có một chút tháp chủ tướng kia coi là kéo dài sinh mệnh căn bản. Hoàng kim linh hồn vĩnh hằng mà óng ánh, giống như hoàng kim đồng dạng, sẽ không bị phổ thông chớ chú gây thương tích. Nhưng nếu là sử dụng yếu tố chi lực, sử dụng dần dần thiêu đốt. Nắm làm linh hồn của mình thẳng đến tới gần tử vong. Nicola quá lượng sử dụng chính mình yếu tố chi lực, cho nên tại hắn mất đi tháp chủ thân phận chi không lâu sau. Không sai biệt lắm chính là 100 năm trước, hắn đã qua đời cũng bị an táng. Salvatore sắc mặt của mình cũng trở nên khó coi, phảng phất là bị lời của mình hù đến đồng dạng. Hắn lẩm bẩm nói, lúc ấy rất nhiều người tham gia hắn tang lễ, bởi vì hắn là cổ đại hiền giả chi thạch kỹ thuật phát hiện người cùng cải tiến người. Được người xưng là cái thứ hai Hermes, hiện đại hiền giả, hắn cũng là này một kỳ, cực thiểu số chân chính có thể luyện chế ra hiền giả chi thạch thành phẩm hiền giả. Nhưng ở sau khi hắn chết, Thúy Ngọc Tháp tìm tòi hắn phòng thí nghiệm, tìm kiếm hắn hiền giả chi thạch thời điểm, lại không có tìm được. Lúc ấy bị hoài nghi thị có phản đồ mang theo hiền giả chi thạch bỏ chạy. Tìm tòi đã nhiều năm, về sau liền dần dần lãng quên. Nếu như ngài thật sự gặp được một cái tự xưng Nicola Flamen, tóc trắng mắt màu lục nam nhân, ta nghĩ, hắn lúc đó, khả năng căn bản cũng không có chết. Hắn dùng chính mình luyện chế hiền giả chi thạch đào thoát tử vong mệnh vận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.